Mặt trời lặn cùng hoàng hôn. Chương 17 giờ 17, cùng vợ trước dây dưa như vậy là không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay buổi tối Tề Ngôn quả nhiên mất ngủ. Cô dùng phương pháp bác sĩ Diệp đề cử. Nhưng phương pháp cuối cùng, hình ảnh trong đầu toàn bộ biến thành Thẩm Kiến Sơ. Em còn yêu tôi không? Em còn yêu tôi không? Em còn yêu tôi không? Nửa đêm cảm xúc hỗn loạn, Tề Ngôn thậm chí có nỗi xúc động. Cô tưởng lập tức gọi điện thoại cho Thẩm Kiến Sơ. Cô muốn hỏi cô ấy có ý gì? Cô còn yêu cô ấy thì thế nào? Không yêu thì thế nào? Trên thực tế cô đã cầm lấy di động, nhưng cô phát hiện số di động của Thẩm Kiến Sơ còn nằm ở trong sổ đen. Nháy mắt liền tỉnh táo lại. Cô đem số điện thoại nằm ở trong đã hơn một năm của Thẩm Kiến Sơ bỏ ra. Lại khóa điện thoại. Rồi sau đó, cô áp dụng kiến nghị của bác sĩ Diệp thật sự không được. Lấy thuốc đã sớm chuẩn bị tốt ở bên gối uống vào. Một đêm này cô ngủ thật sự không tốt. Cô mơ thấy Thẩm Kiến Sơ. Mơ thấy buổi tối ngày đó hai người ở bên nhau. Cảnh tượng hai người ăn cơm nước xong tản bộ ở thôn trang nhỏ. Cô chủ động dắt tay Thẩm Kiến Sơ. Mà Thẩm Kiến Sơ cũng đáp lại cô. Nắm lấy tay cô. Ngày đó tâm tình của Tề Ngôn không biết bay tới đâu. Mỗi một bước đều như đạp lên mây. Chúng ta hiện tại là người yêu sao? Chung quanh dần dần an tĩnh. Tề Ngôn ngốc ngốc hỏi một câu như vậy. Thẩm Kiến Sơ cười rộ lên. Đúng vậy, Tề Ngôn càng ngốc hỏi. Vì sao? Thẩm Kiến Sơ hiện lên bất đắc dĩ. Cái gì vì sao? Không muốn sao? Tề Ngôn nắm tay chặt hơn. Đồng ý, đồng ý. Rồi sau đó cô mới tỉnh ngộ ra cô vừa mới nói gì. Em không phải có ý kia. Ý em là, Tề Ngôn rốt cuộc nói câu không quá ngốc. Em thật là vui. Em giống như đang nằm mơ. Thẩm Kiến Sơ nâng tay đang nắm của hai người lên. Nhẹ gõ một chút vào đầu Tề Ngôn. Đầu của Tề Ngôn bị đẩy ra chút xíu. Ai nha, hai người đi dọc theo một dòng suối nhỏ trong thôn. Một đường đi đến nơi không có đèn đường. Tề Ngôn rất quý trọng thời khắc này. Thẩm Kiến Sơ không nói phải đi về. Cô cũng sẽ không mở miệng. Ban đêm nhìn không rõ đường. Cô không biết con đường này có phải đường cụt không? Sẽ không còn đường đi? Hay là vẫn luôn kéo dài đến một nơi khác? Hai người càng đi càng chậm. Đường cũng càng ngày càng không bằng phẳng. Ánh sáng phía sau chỉ có thể chống đỡ được khoảng cách 2 mét. Tề Ngôn đột nhiên bị tảng đá lớn cản trở. Khiến cho hai người ngừng lại bước chân. Thẩm Kiến Sơ rốt cuộc xoay người. Trở về thôi. Tề Ngôn ừ một tiếng. Thẩm Kiến Sơ hướng về phía đường. Tề Ngôn đột nhiên túm chặt tay cô ấy. Thẩm Kiến Sơ dừng lại. Hỏi Tề Ngôn. Làm sao vậy? Tề Ngôn liếm liếm môi. Dọc theo đường đi này. Trong lòng cô vẫn luôn có một hình ảnh khác. Hình ảnh này làm trong lòng cô ngứa ngáy. Nóng lòng muốn thử. Hiện tại thời cơ vừa lúc. Chung quanh đều không có người. Vì thế cô đi đến trước mặt Thẩm Kiến Sơ. Hơi ngửa đầu một ít. Thẩm Kiến Sơ chỉ cao hơn cô một chút. Cô nghĩ với tới cô ấy cũng không phải cần cố hết sức. Cho nên rất nhanh. Cô đem hình ảnh vừa rồi vẫn luôn hiện ra ở trong lòng. Chứng thực. Đầu tiên là cô chạm một chút vào môi Thẩm Kiến Sơ. Sau đó lại dán lên. Tiếng côn trùng kêu vang ở chung quanh trở nên nhỏ đi. Cũng bắt đầu không cảm thụ được gió thổi. Cô cảm giác được Thẩm Kiến Sơ hơi nghiêng đầu. Có lẽ là vì không muốn chóp mũi mình chạm vào chóp mũi cô. Một động tác nhỏ như vậy. Làm đầu óc Tề Ngôn trống một mảnh. Cực kỳ hưng phấn. Thẩm Kiến Sơ hôn vẫn luôn dịu dàng. Ngẫu nhiên muốn đùa giỡn Tề Ngôn. Sẽ ác ý cắn cắn cô. Nhưng không lâu lắm. Cũng sẽ không quá nặng. Chờ nghe được Tề Ngôn kêu đau. Thẩm Kiến Sơ liền buông ra. Trong mộng của Tề Ngôn. Sau khi nụ hôn này kết thúc. Thời gian trực tiếp bị kéo đến buổi tối ngày hai người ly hôn. Hai người đứng ở trong nhà bên cạnh sofa phòng khách. Cách một khoảng cách thật xa. Thẩm Kiến Sơ đem giấy thỏa thuận ly hôn đến. Đặt ở trên bàn trà. Tiếp theo lấy bút ra. Đặt ở trên giấy thỏa thuận ly hôn. Thân thể Tề Ngôn chết lặng đến mức không có biện pháp tự hỏi. Khi đó Tề Ngôn đã cảm giác hôn nhân của hai người có vấn đề rất lớn, mà Thẩm Kiến Sơ rất có thể sẽ mau đưa ra ly hôn với cô. Quả nhiên hôm nay vẫn là xảy ra. Tề Ngôn nhớ rõ ngày đó cô không có dãy giụa bao lâu. Tuy rằng đã quên mình làm sao cầm lấy bút, làm sao viết chữ, nhưng cảm giác đau lòng của buổi tối hôm đó, cô vẫn luôn nhớ rõ. Thậm chí ở trong giấc mộng này, còn lặp lại một lần, bị đồng hồ báo thức đánh thức, mặt Tề Ngôn toàn nước mắt, gối cũng ướt, cảm giác đau đớn trong lồng ngực rất chân thật, kéo dài tới hiện thực, Tề Ngôn rất thống khổ mà khóc lên tiếng, nắm chặt chăn, phải hoãn một thời gian, mới duỗi tay ra ngoài, tắt đồng hồ báo thức, ở nhà ăn xong bữa sáng, khi Tề Ngôn xuống lầu. Di động vang lên, là cô Phùng điện thoại. Chào cô, có chuyện gì vậy ạ? Cô Phùng hỏi, đi chưa? Tiện đường đưa con đi theo luôn được không? Tề Ngôn nghĩ nghĩ, nhà cô càng gần hơn. Làm sao mà tiện đường đến nhà con? Cô Phùng nói thẳng, Kiến Sơ tiện, nếu con chưa đi thì chờ dưới lầu. Nó đi đón con lại đến đón cô. Chúng ta cùng nhau đi. Ác mộng tỉnh lại chưa qua một giờ. Tề Ngôn còn chưa có hạ xuống cảm xúc. Lúc này cô Phùng đột nhiên nhắc tới Thẩm Kiến Sơ. Tề Ngôn nghẹn nghẹn, nhưng cô vẫn là đáp. Dạ, Tề Ngôn không nghĩ tới cô xuống dưới lầu liền thấy được xe của Thẩm Kiến Sơ. Giống như đã đợi một lát rồi. Cô nhìn ghế điều khiển, phát hiện là Thẩm Kiến Sơ tự lái xe. Liền kéo ra cửa sau ngồi vào. Tề Ngôn, chào buổi sáng. Thẩm Kiến Sơ, chào buổi sáng. Tề Ngôn hỏi, ăn chưa? Thẩm Kiến Sơ nói, chưa ăn. Tề Ngôn một tiếng, không nói chuyện nữa. Không lâu, Thẩm Kiến Sơ đã lái xe chạy đến dưới lầu nhà cô Phùng. Hai người ở trong xe đợi vài phút. Cô Phùng mới từ trong nhà đi ra. Cô Phùng trực tiếp ngồi vào ghế phụ. Đưa cho Thẩm Kiến Sơ sữa bò với bánh mì. Thẩm Kiến Sơ nhận lấy. Đặt ở một bên cũng không có ăn. Tề Ngôn do dự vài giây. Thấy Thẩm Kiến Sơ sắp lái xe. Không do dự nữa. Vội vàng mở miệng. Để tôi lái xe. Chị ăn sáng đi. Thẩm Kiến Sơ lái xe đi. Không cần. Tôi mang đến công ty ăn. Tề Ngôn nghi hoặc. Lễ khai mạc chị không đi sao? Thẩm Kiến Sơ, buổi sáng có chút việc, đi không được. Tề Ngôn gật gật đầu. Cô Phùng lúc này quay đầu lại, trong tay cũng cầm bánh mì với sữa bò, vừa ăn vừa nói, tới đón chúng ta đi thôi. Tề Ngôn cười cười, cô Phùng nhìn qua, hỏi Kiến Sơ, giữa trưa thì sao, cũng tới đón sao? Thẩm Kiến Sơ nói, dạ có thể. Tề Ngôn nắm túi xách trên tay. Ngồi tới trước một chút, con không đi nhờ xe, xem xong lễ khai mạc con phải đi, còn có chút việc, cô Phùng một tiếng, nói với Thẩm Kiến Sơ, vậy con 10 giờ lại đây đi, lễ khai mạc khoảng 9 giờ 50 kết thúc, Tề Ngôn thực xấu hổ, dạ không cần, cần, bên kia thật không tiện gọi xe, con phải chờ tới khi nào, cách công ty của Kiến Sơ cũng không xa. Còn không cần sợ phiền nó. Nó không có việc gì. Cô Phùng hỏi Thẩm Kiến Sơ. Đúng không? Thẩm Kiến Sơ. Dạ. Tề Ngôn mím môi. Cô không có từ chối nữa. Dựa vào phía sau. Cô cảm thấy cô nghĩ nhiều. Nhưng cô lại cảm thấy mình cũng không có đoán sai. Cô Phùng rõ ràng chính là đang tác hợp cho hai người. Phương thức tác hợp rất quen thuộc. Giống như lúc trước. Chỉ cần bị cô Phùng thấy được, chỉ cần có khả năng cho hai người có thể đi chung một chỗ. Cô Phùng nhất định phải làm cái gì đó, nhìn như vô cùng bình thường, hợp tình hợp lý, Nhưng thực tế lại phiền toái. Đã từng có lần Tề Ngôn bởi vì nghe cô Phùng nói Kiến Sơ hiện tại đang rảnh từ thật xa vội vàng trở về. Chỉ vì để cùng Thẩm Kiến Sơ xem một triển lãm. Sau khi triển lãm kết thúc lại vội vàng chạy trở về đi học. Thẩm Kiến Sơ đưa hai người đến cửa liền đi. Tề Ngôn nói lời cảm ơn với cô ấy. Lại nói hẹn gặp lại. Tiếp theo cùng cô Phùng đi vào. Trên đường đến nơi diễn ra hoạt động. Tề Ngôn rối rắm thật lâu. Cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi. Kiến Sơ mấy ngày nay có nói gì với cô không ạ? Cô Phùng nghi hoặc. Nói cái gì? Tề Ngôn cười cười lắc đầu. Dạ không có gì. Cô Phùng càng nghi hoặc. Làm sao vậy? Vẻ mặt của cô Phùng giống như đang chờ mong điều gì. Tề Ngôn nghĩ nghĩ. Vẫn là nói. Sau này cô không cần như vậy đâu ạ. Cô Phùng cười cười. Làm bộ không biết. Thế nào? Tề Ngôn nhỏ giọng nói. Còn với Kiến Sơ đã ly hôn. Cô không cần. Tề Ngôn không nói tiếp. Nhưng cô Phùng nghe hiểu rõ. Bà bước đi chậm lại. Thoáng thở dài. Được rồi. Việc của người trẻ tuổi các con tự mình giải quyết đi. Tề Ngôn ôm tay cô Phùng. Cười rộ lên. Hì hì. Lễ khai mạc 8 giờ bắt đầu. Mời một ít tới biểu diễn. Còn tìm nhân vật quan trọng lên tiếng. Cuối cùng giới thiệu toàn thể khách quý. Có rất nhiều nhân vật chỉ nghe qua không biết nhiều. Trong lúc nhàn rỗi, Tề Ngôn chào hỏi bọn họ. Cũng cho nhau phương thức liên hệ. Lễ khai mạc đúng giờ kết thúc. Mọi người cùng nhau ở trên đài chụp ảnh. Tề Ngôn nói mấy lời khách sáo với vài người. Sau đó tạm biệt cô Phùng. Không tính toán thời gian. Đi xuống lầu cô lấy ra di động. Phát hiện Thẩm Kiến Sơ gọi mấy cuộc điện thoại cho cô. Mà thời gian đã qua hơn 10 giờ 10 phút. Tề Ngôn gọi điện thoại lại. Thẩm Kiến Sơ ở đầu dây bên kia hỏi cô. Em đi rồi sao? Tề Ngôn nhìn thang máy chậm rãi đóng lại. Vội vàng nói. Còn chưa đi. Tôi vào thang máy. Tín hiệu không được tốt. Thẩm Kiến Sơ cười rộ lên. Được. Không vội. Bởi vì tầng lầu không quá cao. Thang máy mau chóng tới lầu 1. Cửa thang máy mở ra. Tề Ngôn lại alo một tiếng. Thẩm Kiến Sơ. Tề Ngôn. Tôi đi ra rồi. Sợ Thẩm Kiến Sơ lại chờ đợi. Cắt đứt điện thoại. Tề Ngôn bước đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa liền thấy xe Thẩm Kiến Sơ đã ngừng ở nơi đậu vào buổi sáng. Vài bước cuối cùng. Tề Ngôn hơi chạy nhanh đến. Đến bên cạnh xe. Cô do dự nửa giây giữa ghế phụ và ghế sau. Cuối cùng vẫn là mở cửa ghế phụ. Làm phiền chị, Tề Ngôn thắt đai an toàn. Nói với Thẩm Kiến Sơ. Không có gì. Thẩm Kiến Sơ hỏi cô. Đi đâu? Tề Ngôn nói. Nhà Tuệ Tuệ, Thánh Bách. Thẩm Kiến Sơ cua xe lại. Hỏi, Tuệ Tuệ hôm nay không đi làm sao? Chấm, Tề Ngôn lắc đầu. Có. Cậu ấy đi công tác. Tôi đi qua giúp cậu ấy lấy đồ đưa cho khách hàng. Thẩm Kiến Sơ hỏi. Khách hàng ở đâu? Tề Ngôn dừng một chút. Khẽ cắn đầu lưỡi. Không cần đâu. Thẩm Kiến Sơ hạ giọng. Như là đang dụ dỗ cô trả lời vấn đề này. Khách hàng ở đâu? Chấm. Tề Ngôn. Công ty Tuệ Tuệ. Thẩm Kiến Sơ không lên tiếng cười rộ lên. Bởi vì nghĩ Thẩm Kiến Sơ đang đợi. Động tác của Tề Ngôn trở nên rất nhanh. Gấp gáp, đến khi lấy được USB. Từ trong nhà Tuệ Tuệ đi ra, Tề Ngôn giống như mới bị kéo ra khỏi một tình huống nào đó. Cô cảm thấy cô cùng Thẩm Kiến Sơ như vậy không tốt lắm. Nhưng lại không biết là không tốt thế nào. Cô cảm thấy, dây dưa với vợ trước như vậy là không đúng. Nhưng cô lại cảm thấy, hai người đâu có dây dưa, chỉ là thuận đường giúp một chút mà thôi. Còn hơn nửa là bởi vì cho cô Phùng mặt mũi, như là thuyết phục chính mình. Trong lòng Tề Ngôn không cảm thấy khó xử nữa. Thẩm Kiến Sơ lái xe không nhanh, Tề Ngôn cũng có rất nhiều thời gian. Trên đường hai người không nói chuyện, lâu dần, Tề Ngôn cũng không còn cảm thấy mất tự nhiên. Thẩm Kiến Sơ đưa cô đến công ty Tuệ Tuệ. Sau khi đưa đồ cho khách xong, Thẩm Kiến Sơ lại đưa cô về nhà. Giống như tới làm tài xế cho cô. Lúc sắp về đến nhà, Thẩm Kiến Sơ đột nhiên hỏi cô, khi nào không chặn điện thoại của tôi nữa? Tề Ngôn không nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời, ngày hôm qua. Thẩm Kiến Sơ lại hỏi, WeChat thì sao? Tề Ngôn lập tức hiểu rõ là ý gì, trả lời, cũng bỏ chặn. Thẩm Kiến Sơ một tiếng, sau đó hai người không có nói nữa. Sau đó cô về đến nhà, sau đó cô nói cảm ơn, sau đó cô nói hẹn gặp lại. Sau đó Thẩm Kiến Sơ liền đi rồi. Tề Ngôn khi vào trong nhà trộm liếc nhìn phương hướng Thẩm Kiến Sơ lái xe đi. Cảm thấy có chỗ nào quái quái. Cách chương.